Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, thật giả Ma Tôn. Vương Khả, ngươi là tìm người giả mạo Ma Tôn à? Còn ngồi thuyền nhỏ đến ta Xa Quật. Các ngươi thật đúng là không biết sống chết à? Xà Vương ở trên cao nhìn xuống, cười lạnh nhìn xem Vương Khả hai người. Vương Khả lại cười lạnh. Xà Vương, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Phía sau ta lão đại. Hắn giả mạo ai? Ngươi lặp lại lần nữa cho ta lão đại nghe một chút. Đến, nói. Vương Khả chấn định tự nhiên. Để Xà Vương híp đôi mắt một cái. Hừ, Ma Tôn thực lực cỡ nào? Cho tới bây giờ cũng là Lâm Hư mà đứng. Đạp không mà đi. Làm sao có thể cưỡi thuyền nhỏ đến ta Xa Quật? Vương Khả, ngươi lộ chân tướng a? Xà Vương cười lạnh nói. Xà Vương dù cho đoán được đây là giả, cũng không dám nói, chỉ nói là ra bản thân đoán chứng cứ. A, ha ha, ngươi nói không sai, hắn không phải Ma Tôn, chỉ là ta lão đại. Ta lão đại chỉ xứng ngồi thuyền nhỏ. Ngươi là ý tứ này sao? Vương Khả cười lạnh nói. Vương Khả nói xong, sau lưng Ma Tôn sững sờ. Ý lời này của ngươi là nói mát. Quả nhiên, Xà Vương cho rằng Vương Khả nói nhảm. Đem, lão đại cùng Ma Tôn vẫn như cũ cho rằng là nhất thể. Hừ, Vương Khả, cho dù ngươi nói thiên hoa loạn trụy, ta cũng không khả năng tin tưởng hắn là Ma Tôn. Xà Vương âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả gặp Xà Vương còn đang cùng bản thân tranh luận. Lập tức cảm thấy hôm nay sự tình muốn thỏa, bởi vì Xà Vương vẫn là sợ a, bằng không đã sớm xông tới. Lão đại, hắn không tin ngươi là Ma Tôn. Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn cười nói. Xà Vương híp mắt nhìn xem hai người. Lão đại, ngươi cũng chớ gấp lấy sinh khí. Ngươi ngồi cái gì phương tiện giao thông? Là quyền tự do của ngươi. Không có người có thể nói chuyện linh tinh. Theo đạo lý, Xà Vương này cũng không nên lưu. Nhưng, cuối cùng lệ thuộc ta Thần Long Phân Đà. Nếu không, để cho ta trước giáo huấn một chút hắn. Cho ngài hả giận. Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn hỏi. Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả. Trong mắt sững sờ. Ngươi liền một cái tiên thiên cảnh a. Ngươi dựa vào khoác lác thì cũng thôi đi. Ngươi thật đúng là có thể cùng nó đánh nhau. Nói đùa cái gì? Xà Vương thực lực, cùng loại kim đan cảnh đỉnh phong, tăng thêm yêu thú thân thể, man lực càng siêu kim đan cảnh đỉnh phong a. Ngươi tự tìm cái chết a. Lão đại, nơi này chung quy là biển cả, ta ở trong biển không thi triển được. Ngài nếu như không ngại, phóng thích điểm hàn khí, cho ta làm một tòa băng phong mặt đất a. Vương Khả khẩn cầu, cách đó không xa, Xà Vương híp mắt. Băng phong mặt đất, liền thấy Ma Tôn gật đầu một cái. Xì xì thử, lấy Ma Tôn làm trung tâm. Bốn phía nước biển trong nháy mắt kết băng lên. Cái này không tính là gì. Đây là tiên nhân băng hàn khí. Ma Tôn chỉ là đem chế trụ hàn khí toàn bộ phóng xuất ra thôi. Nơi xa liền một tòa băng sơn đều có thể ngưng tụ. Cái này ngưng tụ một khối lớn băng u cục có gì khó. Trong nháy mắt. Một cái 10 trượng đường kính mặt băng xuất hiện ở trên biển lớn. Trong chớp nhoáng này biến hóa, để Xà Vương giật mình. Bởi vì cái này thuộc về pháp thuật phạm trù. Ít nhất kim đan cảnh cường giả mới có thể thi triển a. Mà người này, căn bản không cần kết ấn. Niệm chú, chỉ là dưới chân dẫm mạnh. Liền một khối băng mặt sao. Xà Vương đối này Ma Tôn bỗng nhiên kinh nghi bất định lên. Đa tạ lão đại. Vương Khả lại cảm kích nói. Vương Khả, điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn làm ta sợ sao? Đến a, ta xem ngươi thế nào giáo huấn ta. Xà Vương cười gằn nói. Vương Khả không để ý tới Xà Vương, mà là nhìn về phía Ma Tôn. Lão đại, ta hiện tại chỉ là tiên thiên cảnh, đánh không lại Xà Vương. Xà Vương, ngoặc kép, Ma Tôn, ngoặc kép, ngươi đánh không lại. Ngươi vừa rồi thổi nửa ngày ra châu làm gì? Bất quá, ta chung quy là Thần Long đà chủ, cũng không thể ném Ma Tôn phong ta làm đà chủ uy phong. Cho nên, muốn mời lão đại giúp đỡ chút. Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn cung kính nói. Ân, Xà Vương đột nhiên híp đôi mắt một cái. Xà Vương nhận định này Ma Tôn là giả. Cái kia giả tiền đề chính là cái này người yếu đáng thương, không thể nào là đối thủ mình. Nhưng Vương Khả có ý tứ là này giả Ma Tôn có thể tùy tiện thu thập mình. Ma Tôn cũng mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ngươi không phải mình muốn đối phó Xà Vương sao? Để cho ta xuất thủ. Ta hiện tại tình huống như thế nào ngươi không biết sao? Ta muốn có thể động thủ. Còn tha cho các ngươi ở trong này nói nhảm. Lão đại, ngươi tùy tiện quán thâu một cỗ chân nguyên cho ta là được. Ta đi đưa hắn xé xác. Vương Khả tự tin nói. Xà Vương, ngoặc kép, Ma Tôn, ngoặc kép. Xà Vương kinh nghi bất định. Bởi vì Vương Khả thổi càng lúc càng lớn. Mẹ nó, tùy tiện cho ngươi trước thiên cảnh quán thâu một điểm chân nguyên. Ngươi liền có thể đem ta kim đan này đỉnh phong Xà Vương đánh bại. Ngươi thì khoác lác a. Thập vạn đại sơn không có người có thể làm được. Không, Ma Tôn có khả năng. Nhưng, đây là giả Ma Tôn a. Lão đại, đến tay thiếp ta phía sau lưng. Tùy tiện quán thâu một điểm là được. Vương Khả lập tức đi đến Ma Tôn trước mặt. Ma Tôn, ngoặc kép, ta muốn có chân nguyên lực lượng cho ngươi. Ta sẽ không tự mình ra tay a. Ngươi làm cái gì vậy a? Lão đại, phiền toái, mời quán thâu một điểm cho ta. Một chút xíu là được. Vương Khả lần thứ hai thúc giục nói. Ma Tôn dưới mặt nạ, sắc mặt một trận khó coi. Bất quá Vương Khả ở trong này thôi, chính mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp một chút a. Bản thân vừa mới tụ tập một chút xíu chân nguyên, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc a. Không dùng được a. Thôi, cho ngươi a. Ma Tôn đang muốn truyền thâu một điểm chân nguyên. A, đủ rồi, đủ rồi. Lão đại, không muốn quán thâu, ta muốn không chịu nổi. Vương Khả bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ma Tôn, ngoặc kép, ta cái này còn chưa bắt đầu đây. Ngươi muốn không chịu nổi. Bành, lại nhìn thấy, Vương Khả bỗng nhiên nhảy ra đến. Quanh thân quần áo một trận phồng lên. Sắc mặt ửng hồng, tựa như thể nội rót vào vô số lực lượng một dạng. Ma Tôn bàn tay ở giữa không trung, há mồm sửng sốt một chút. Ta một điểm chân nguyên cũng không truyền cho ngươi a. Ngươi vẻ mặt này, rất có thể diễn rồi a. Đa tạ lão đại ban thưởng ta lực lượng. Vương Khả cung kính thi lễ. Quay đầu, Vương Khả bỗng nhiên hung nhãn bắn ra bốn phía nhìn về phía Xà Vương. Đến a, Xà Vương, đến a, đồ chán sống. Ta lão đại trả lại cho ngươi cơ hội biện bạch. Nhưng ngươi dám vu khống ta lão đại. Ngươi không muốn sống. Hôm nay, ta liền thu ngươi. Đến a, Vương Khả tùy tiện vô cùng quát. Tiếng giống to này, kinh hãi bầy rắn một trận sao động. Lớn, đại, đại vương, cái kia chỉ sợ thật là Ma Tôn. Đúng vậy a, đại vương, bằng không, Vương Khả làm sao có lớn lối như thế khí diễm. Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh a. Hắn không muốn sống mà. Đại vương, vẫn là nhanh hướng Ma Tôn nói xin lỗi đi. Ngoặc kép, một đám xa tướng khẩn trương nói. Xà Vương chẳng lẽ không khẩn trương sao được. Xà Vương giờ phút này cũng khẩn trương muốn chết a. Mấu chốt, Vương Khả biểu diễn xâm nhập bắt lấy tất cả mọi người nội tâm a. Diễn kỹ này, không cho thân ngươi lâm như cảnh không được a. Nhưng, Xà Vương chung quy là Xà Vương. Nếm qua muối so bầy rắn nếm qua mét nhiều. Ta muốn thử xem. Ta muốn thử xem. Xà Vương giữ tợn hướng về phía trước tới. Một câu thử xem đã bại lộ Xà Vương khiếp đảm. Vương Khả thở sâu, biết mình hù dọa mất mật Xà Vương. Tiếp đó chính là mình hy sinh thời điểm. Thứ không biết chết sống, cho ta đến bên này chiến đấu. Đợi chút nữa đánh lên, đừng đem nước văng đến ta lão đại trên người. Đến bên này, Vương Khả đi đến mặt băng cuối cùng nhất. Xà Vương giờ phút này tự nhiên không có phản bác, không dám đi trêu chọc cái kia giả Ma Tôn. Vạn nhất không phải giả đâu, không tóe lên nước, cái kia rất nhiều chiêu thức đều dùng không được, chỉ có thể dùng đơn giản nhất một chiêu. Đuôi rắn đánh biển. Xà Vương giống to một tiếng, đuôi rắn khổng lồ từ trong biển duỗi ra. thân rắn vặn vẹo, đuôi rắn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, muốn đem Vương Khả trong nháy mắt đánh chết một dạng. Kim đan cảnh đỉnh phong uy lực, tăng thêm yêu thú man lực, Xà Vương tin tưởng vững chắc, trên đời này không có cái nào kim đan cảnh dám chính diện nghênh kích. Vương Khả nếu như trốn, vậy hắn vừa rồi chính là gạt ta. Vương Khả nếu như không tránh, kia liền là chết. Hô, đuôi rắn phá phong, cuốn lên một trận cuồng phong đồng dạng, mắt thấy là phải đem Vương Khả vào đầu đập chết. Cách đó không xa Ma Tôn dưới mặt nạ mặt biến đổi, mà Vương Khả tựa như thật bị Ma Tôn rót vào lực lượng, muốn phát tiết một dạng. Phá cho ta. Vương Khả một tiếng kêu to nắm đấm nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn ở vùng biển này nổ vang, kinh hãi bầy rắn một trận sợ hãi. Bầy rắn sợ hãi, nhưng tất cả đều trừng tròng mắt, lại nhìn thấy đuôi rắn khổng lồ đứng tại băng cứng bên ngoài. Vương Khả nắm đấm trùng thiên, đỉnh lấy đuôi rắn, mà Vương Khả dưới chân khối băng, ở như thế lực lượng khổng lồ phía dưới, thế mà không có vỡ nứt. Xà Vương trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này, điều đó không có khả năng. Cách đó không xa, Ma Tôn cũng trừng to mắt. Này sao lại thế này? Vương Khả không phải tiên thiên cảnh tu vi sao? Vì sao lại không có việc gì? Liền cánh tay đều không cong. Bành, Vương Khả thể nội bỗng nhiên một tiếng vang trầm, phồng lên một cỗ to lớn khí lưu. Tiên thiên cảnh, đệ bát trọng, Ma Tôn trừng to mắt. Mẹ nó, ngươi chẳng những không có việc gì, lại còn đột phá tu vi. Vì sao? Xà Vương cái đuôi chậm rãi rút đi về, cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Vương Khả. Bản thân kinh khủng một đòn, tự liền kim đan cảnh đỉnh phong cũng không dám tiếp a. Vương Khả thế mà không có việc gì. Đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là hắn dưới chân băng cứng, vì sao không có vỡ? Xà Vương không biết, bản thân một kích toàn bộ lực lượng, bị Vương Khả chọc chân khí hấp thu, lực lượng mới không có truyền đến băng cứng. Coi như bởi vì dạng này, Xà Vương mới đột nhiên cảm giác được. Nhất định là cái kia Ma Tôn thi pháp bảo vệ băng cứng, bằng không không có cách nào giải thích a. Vô thanh vô tức chế tạo như vậy một tảng lớn băng cứng, ít nhất phải kim đan cảnh tu vi, nhưng tại bản thân kinh khủng như vậy một đòn phía dưới, còn có thể để băng cứng hoàn hảo, cái kia chỉ có nguyên anh cảnh trở lên mới có thể làm được. Cái này mang theo mặt nạ giả Ma Tôn là nguyên anh cảnh trở lên giả sao? Chưa hẳn a, một cái nguyên anh cảnh đại lão muốn đối phó bản thân, còn cần giả mạo Ma Tôn sao? Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Ma Tôn, hắn là thật Ma Tôn. Xà Vương đạt được điều phán đoán này, lập tức kinh hãi sắc mặt đại biến. Lão đại, thật xin lỗi, ta cô phụ ngươi vừa rồi rót vào một cỗ chân nguyên, không thể giết cái này không có mắt Xà Vương. Hắn vừa rồi một đòn, giúp ta luyện hóa ngươi quán thâu chân nguyên, ta tu vi lại đột phá. Lão đại, nếu không, ngươi lại quán thâu một cỗ chân nguyên cho ta. Ta cam đoan, lần này ta nhất định không lãng phí ngươi cho chân nguyên. Ta xé xác Xà Vương. Vương Khả lập tức hướng đi Ma Tôn. Ma Tôn, ngoặc kép, Xà Vương càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là thật, hắn thật là Ma Tôn. Bằng không, Vương Khả làm sao có thể đón lấy bản thân một đòn? Hắn chỉ là quán thâu một cỗ chân nguyên liền đáng sợ như vậy. Nếu là tự mình xuất thủ, vậy ta, Ma Tôn ở trên, tiểu xà không biết sống chết, mạo phạm Ma Tôn, mời Ma Tôn thứ tội, tiểu xà oan uổng a. Xà Vương lập tức hoảng sợ không rõ hướng về phía Ma Tôn bái xuống dưới. Ma Tôn thứ tội. Một đám xà tướng mang theo bầy rắn lập tức bái xuống dưới. Ma Tôn, ngoặc kép, Ma Tôn thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Làm sao, ngươi một trận mãnh liệt thổi. Ta cái này giả Ma Tôn, trở thành chân Ma Tôn. PS, ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.